Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 526, về trường. Ngày mùng 2 tháng 5, sáng sớm, ma võ, trong trường, bỗng nhiên có người kinh hô. Đó là cái gì? Yêu thú, hai đầu yêu thú, chạy mau, ngoặc kép, phàm là nhìn thấy học sinh. Đều sợ hãi rồi, quá khổng lồ, thất phẩm yêu thú, hình thể cũng đã cực kỳ khổng lồ. Lần trước Phương Bình mang về vị cẩu thú, dài 5 mét, cao 3 mét, yêu thú theo cảnh giới tăng trưởng, hình thể cũng ở biến càng khổng lồ. Cửu phẩm yêu thú, lần này Phương Bình bọn họ mang về đầu này, dài đến 15 mét. 15 mét, nói đến không phải quá dài. Có thể thường nói xe vận tải 8 bánh sau, dài cũng là 7, 8 mét, đầu này cửu phẩm yêu thú, so với hai chiếc 8 bánh sau nối liền cùng nhau đều muốn dài. Cũng càng rộng càng cao hơn. Trên đỉnh đầu, bỗng nhiên xuất hiện một đầu như vậy khổng lồ yêu thú. Không ít người thậm chí đều quên bên cạnh đầu kia nhỏ hơn một chút thất phẩm yêu thú. So với hai chiếc 8 bánh sau còn dài còn lớn yêu thú. Bỗng nhiên từ trời mà rơi. Ai không sợ hãi. Sau một khắc, ma võ nội bộ, hoàng cảnh phóng lên trời. Một ít lục phẩm đạo sư cũng là dồn dập ngự không mà lên. Đương nhiên, vẫn chưa có quá nhiều sợ hãi. Mà là kinh ngạc. Khổng lồ như vậy yêu thú. Bọn họ vừa nhìn liền biết. Đại khái là cửu phẩm yêu thú, nếu là ma đô đều bị cửu phẩm yêu thú đánh vào. Cái kia đã sớm bạo phát đại loạn rồi, bọn họ chỉ là kinh ngạc với hiệu trưởng những người này đến cùng làm gì rồi. Liền cửu phẩm yêu thú thi thể đều cho trống trở về rồi. Một bên đầu kia thất phẩm yêu thú, đổi thành dĩ vãng, mọi người đã sớm chú ý tới. Hiện tại nhưng là không ai đến xem đầu kia thất phẩm yêu thú. Giữa không trung, Phương Bình gánh đầu này cửu phẩm yêu thú. Mệt trực thở dốc, thật nặng, dài 15 mét, cao rộng đều có 4, 5 mét, này đều không tính yêu thú 4 cái kia chân ngắn nhỏ rồi. Đây là một đầu tương tự cá sấu yêu thú, hình thể e sợ tiếp cận 300 mét vuông. Phương Bình không gian chứa đồ đều không chứa nổi. Hắn cũng sẽ không trang là được rồi. 300 mét vuông, cửu phẩm yêu thú huyết nhục xương cốt đều không nhẹ. Dù cho yêu thú có bụng rỗng khu vực, đầu này yêu thú trọng lượng cũng phải cao tới 200 tấn trái phải. Phương Bình chỉ là ở tiến vào ma đô sau mới bắt đầu tiếp nhận. Hiện tại cũng mệt mỏi trực thở dốc. Võ giả lục phẩm thực lực là rất mạnh, có thể nặng 200 tấn yêu thú, nâng lên đến cũng mệt mỏi. Trên địa cầu lớn nhất sinh vật cá voi xanh, hình thể so với đầu này yêu thú còn lớn hơn rất nhiều. Có thể cá voi xanh không phải yêu thú, không tu luyện, xương cốt huyết nhục là không yêu thú trọng, lớn nhất cá voi xanh, trọng lượng cũng là cùng đầu này yêu thú gần như trọng. Phương Bình nâng lên đầu này yêu thú, tương đương với đem một đầu cỡ lớn nhất cá voi xanh gánh bay khắp nơi. Chỉ là cầm đập người, đều có thể đập chết một nhóm lớn. Mắt thấy hoàng cảnh mọi người bay tới, Phương Bình bỗng nhiên lớn tiếng nói, trước học sinh mượn dùng trường học bát phẩm yêu thú huyết dịch. Hôm nay mang cửu phẩm yêu thú trả, có vay có trả, mới được thủy chung. Này vừa nói, hoàng cảnh mấy người sửng sốt một chút. Tình huống gì? Yêu thú là ngươi? Hoàng cảnh một mặt mờ mịt nhìn một bên Ngô Khuê Sơn. Lão Ngô, ngươi đừng đùa ta. Cửu phẩm yêu thú không phải ngươi sao? Ngô Khuê Sơn không nói một lời. Đừng xem ta, nhìn ta cũng vô dụng. Lão tử hiện tại còn mắc nợ 100 tỷ đây. Hoàng cảnh chớp mắt dại ra. Không ngờ. Cũng thật là Phương Bình mang về. Tiểu tử này lại làm gì rồi? Phương Bình không quản hắn. Trực tiếp hướng phía dưới bay đi. Cách một khoảng cách. đem yêu thú thi thể hướng về lòng đất ném đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra, nặng 200 tấn yêu thú đập trên mặt đất chớp mắt rạn nứt, mặt đất đều bắt đầu rung động. Thấy cảnh này, Ngô Khuê Sơn sắc mặt biến thành màu đen, ngươi liền không có thể động tĩnh điểm nhỏ. Phương Bình gặp lão Ngô nhìn mình, nở nụ cười nói, trường học cũng nên trang trí trang trí. Không có chuyện gì, tiền ta ra, coi như ta, từ ta trước 10 tỷ mắc nợ bên trong chụp. Tùy hiện chụp, Phương Bình đó là một mặt không đáng kể. 10 tỷ, mưa bụi, ngược lại đều không chuẩn bị muốn. Tùy hiện các ngươi chụp, có đủ hay không? Không đủ ta còn có tiếp cận 180 vạn học phân ở đó. Mà võ học phân lập tức sẽ cải chế. Các trường muốn quy nhất hóa. Hắn 180 vạn học phân, nếu như dựa theo Phương Bình quy hoạch, sẽ bị đổi thành 360 vạn học phân. Một học phân tương đương với 1 vạn khối. Tổng cộng tiếp cận 50 tỷ tài sản. Đủ sửa trường học chứ? Ta chính là hủy đi ma võ, lại tái hiện kiến một lần được rồi. Phương Bình đó là một mặt hung hăng. Ngô Khuê Sơn mấy người liếc hắn một cái. Tiểu tử này, hiện tại là càng ngày càng càn rỡ rồi. Đáng tiếc, tiểu tử này là thật sự có tiền. Hắn có tiền tùy hứng, ngươi cũng không làm gì được hắn. Phương Bình nói xong, Hoàng Cảnh là vội vã không nhịn nổi nói. Đầu này cửu phẩm yêu thú là chúng ta rồi. Một bên, Lý Lão Đầu cảnh cáo nói. Là của ta, không phải chúng ta. Cái tên này chẳng lẽ còn muốn cướp chính mình yêu thú? Hoàng Cảnh mặc kệ hắn, vẫn còn có chút hồ đồ. Là, Phương Bình bọn họ đi rồi địa quật. Hắn biết, có thể Ngô Khuê Thiên bát phẩm, Phương Bình mới mấy phẩm. Lần trước đi Ma Đô địa quật, mang về một đầu thất phẩm yêu thú. Mặc dù là Hoàng Cảnh giết, có thể Phương Bình có thể mang về, cũng đã ra ngoài dự liệu của hắn. Không nghĩ tới lần này càng mạnh, trực tiếp liền mang cửu phẩm yêu thú trở về rồi. Liền Hoàng Cảnh đều kinh ngạc đến ngây người. Đừng nói những đạo sư kia, chớ nói chi là những kia bị hấp dẫn đến học sinh rồi. Dọc theo con đường này, Phương Bình bọn họ thừa dịp đêm đen đi suốt đêm, treo cao giữa không trung, cũng không bị người chú ý tới. Bất quá dọc theo đường đi xuyên qua mấy tòa tỉnh, các nơi một ít cường giả tông sư vẫn là phát hiện. Hầu như mỗi đến một đất, đều gây nên một ít tông sư chấn động, kém chút đều có chút muốn cướp đoạt tâm tư của bọn họ. Mà hiện tại, đến ma võ, bọn học sinh đúng là không tâm tư cướp đoạt, có thể đều là một mặt chấn động cùng dại ra. Xã trưởng Châu phá trời a, liền cửu phẩm yêu thú đều cho trống trở về. Phải biết, ở trong mắt bọn họ, dù cho một đầu trung phẩm yêu thú, cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Phương Bình cũng không quản bọn họ, nhìn chung quanh một lần, bỗng nhiên có chút thất vọng. Thật nhiều người không ở trường học, Trần Vân Hy không ở, Phó Xương Đình những người này cũng không ở, Tống Doanh Cát thật giống cũng không ở. Những người này đều không ở trường học, trong lúc nhất thời lại liền cái thổi phồng người đều không còn. Những học sinh kia chỉ lo chấn động, lại đều không ai tiến lên nâng cổ động. Phương Bình trong lòng thầm mắng một tiếng, một bầy không nhãn lực ra hỏa. Lúc này, chiến tranh kết thúc, nên đến hưởng thụ thổi phồng quá trình rồi. Không ai cổ động, này cảm giác thành công chớp mắt liền rơi mất 8 phần 10. Nhìn chung quanh, Phương Bình bỗng nhiên liếc mắt nhìn Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh nhìn thấy Phương Bình theo dõi hắn, sắc mặt chớp mắt đen kịt, suy nghĩ một chút, duỗi ra một bàn tay. Phương Bình lườm hắn một cái, Tần Phượng Thanh thu hồi một ngón tay, rất nhanh, gặp Phương Bình lại trừng hắn, lập tức lại lần nữa thu hồi hai cái. Lúc này, Phương Bình khẽ gật đầu. Tần Phượng Thanh thấy thế đại hỉ, lập tức cao giọng nói, lần này thiên nam địa quật hành trình, Phương xã trưởng cùng ta hủy diệt Vương Thành một tòa. đánh giết cường giả cao phẩm vô số, xoay chuyển thiên nam địa quật thế cuộc, trợ giúp chư vị tông sư bình định thiên nam địa quật. Chư vị bạn học, hôm nay vì nhân loại chúc, vì xã trưởng, khặc khặc, vì ma võ tông sư cùng xã trưởng chúc. Này vừa nói, bọn học sinh thật giống phản ứng lại. Sau một khắc, tiếng hô to vang lên. Vì xã trưởng chúc, xã trưởng uy vũ, ngoặc kép, tiếng hô to một lần tiếp một lần. Bọn học sinh mừng rỡ như điên. Chỗ tốt muốn tới rồi. Nghe tần xã trưởng ý này, lần này xã trưởng xuống địa quật, kiếm bộn rồi a, tùy tiện vẩy nước, cũng đủ mọi người ăn miệng đầy chảy mỡ rồi. Phương Bình cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Cao giọng cười nói, các bạn học hiểu lầm, lần này là chư vị tông sư công lao, chúng ta cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa thôi. Bất quá lần này, ở thiên nam địa quật, Hoa Quốc đại thắng, thật đáng mừng, làm khắp chốn mừng vui. Đêm nay, toàn trường thầy trò, ăn cửu phẩm yêu thú thịt, khánh công, xã trưởng uy vũ, tiếng hô to đều nhanh dừng không được đến rồi. Cửu phẩm yêu thú thịt, chưa bao giờ nghĩ tới a. Toàn bộ ma võ đều sôi vọt lên. Một bên, Hoàng Cảnh một mặt ngây ngốc nhìn Ngô Khuê Sơn, sững sờ nói, ngươi không nói chút gì. Ngô Khuê Sơn tức giận nói, nói cái gì, nhân gia có tiền tùy hứng, ngươi để lão tử nói cái gì. Lại nói rồi, tiểu tử này hiện tại coi ma võ là chính mình tài sản riêng, có tiền có thể kình hoa, hắn đồng ý hoa, Ngô Khuê Sơn cũng lười quản. Chớ nói chi là, đừng xem học sinh đạo sư nhiều, có thể cửu phẩm yêu thú thịt không phải mọi người có thể chịu đựng. Một người ăn cái một khối nhỏ, đại khái liền đến đỉnh, toàn trường nhiều người như vậy, có thể ăn đi 2-3 tấn cũng là chết no rồi. Lớn như vậy yêu thú, ăn thì ăn điểm đi. Hoàng Cảnh bỗng nhiên xoa xoa cái trán, một lát mới nói, vậy sau này hai người ai là hiệu trưởng? Ngô Khuê Sơn ánh mắt được kêu là một cái hung ác. Em Kha, ngươi lời này có ý gì? Ngươi để ta thoái vị rồi. Hoàng Cảnh thấy thế cũng không tiếp tục trêu chọc hắn, lẩm bẩm nói, tiểu tử này là thật yêu a, một lần so với một lần yêu. Hắn lần sau đi địa quật, có thể hay không chống trở về đỉnh cao nhất thi thể? Lần này kém chút liền đem đỉnh cao nhất chống trở về rồi. Đường Phong yên lặng chen vào một câu, ngữ khí phức tạp nói, mấy tiểu tử này chạy đi giới vực chi địa, liền đỉnh cao nhất di hài đều nhìn thấy, kém chút liền cho chống trở về rồi. Khắc khắc khắc, Hoàng Cảnh bị sặc không nhẹ. Ta liền tùy tiện nói một chút, cái tên này lại còn thật đi tìm đỉnh cao nhất di hài rồi. Bọn học sinh hoan hô, kéo dài một quãng thời gian, cuối cùng ở Phương Bình ra hiệu dưới mới ngừng lại. Lúc này, Phương Bình đi tới, một mặt xin lỗi nói, hiệu trưởng, nhưng không phải là ta cố ý, mọi người quá nhiệt tình, ta có thể không kể công ý tứ. Cút đi. Ngô Khuê Sơn hừ một tiếng. Một bên, Lữ Phượng Nhu lạnh nhạt nói, không đến thất phẩm cảnh, ngươi liền là giá không hắn cũng vô dụng. Muốn làm hiệu trưởng, sớm một chút tiến vào thất phẩm cảnh mới là đề tài chính. Phương Bình nhếch miệng cười nói, lão sư nói đúng, ta mau chóng tiến vào tông sư cảnh, ngược lại đại học năm 2 còn không kết thúc, ta không vội. Này vừa nói, mấy vị tông sư lại lần nữa rơi vào trầm mặc bên trong. Em Kha, đại học năm 2 không kết thúc, bọn họ thật quên đi rồi. Lúc này mới tháng 5 đây. Đến mức Phương Bình ở trước mặt mọi người thương lượng muốn làm hiệu trưởng sự, Ngô Khuê Sơn không thèm để ý. Chờ ngày nào đó không nợ tiểu tử này tiền, hắn lại trừng trị hắn. Ngô Khuê Sơn thậm chí đều không ở lâu tâm tư. Sau một khắc, trực tiếp rời đi rồi. Hắn muốn bế quan rồi. Lần này bế quan xuất quan, mà võ có thể sẽ sinh ra võ đại từ trước tới nay. Người thứ nhất ở trường cường giả cửu phẩm, võ đại không phải không bồi dưỡng được cửu phẩm, có thể đều là rời đi trường học sau mới hoàn thành cửu phẩm, không giống Ngô Khuê Sơn, vẫn ở võ đại công tác. Hắn nếu là thành tựu cửu phẩm, đó là chân chính người thứ nhất ở trường cửu phẩm. Điều này đại biểu võ đại cũng chính thức bước vào đỉnh cấp chiến lực hàng ngũ. Ngô Khuê Sơn đi rồi, những người khác cũng từng người rời đi. Lý lão đầu là vội vã không nhịn nổi, gánh yêu thú thi thể liền chạy. Lữ Phượng Nhu cũng là như thế, mang theo đầu kia thất phẩm yêu thú đi. Đi thời điểm, vứt rách nát giống như đem thanh kia thất phẩm trường đao ném cho Phương Bình. Hai vị này chuẩn bị đi chế tạo thuộc với thần binh của mình. Đường Phong thương thế còn không khỏi hẳn, cũng đi chữa thương rồi. Bọn họ vừa đi, Phương Bình đó là tự động tiến vào hiệu trưởng hình thức. Gặp Hoàng Cảnh còn đang nhìn chằm chằm đầu kia đi xa cửu phẩm yêu thú. Cười ha hả nói, hiệu trưởng, mấy ngày nay trường học không có việc lớn gì phát sinh chứ. Hoàng Cảnh lưu luyến liếc mắt nhìn bị Lý lão đầu vác đi yêu thú. Mở miệng nói, không có việc lớn gì. Trước ma đô địa quật hơi có chút loạn, bất quá rất nhanh bình phục lại đến. Hiện nay Lưu lão còn ở bên kia tỏa chấn. Nói xong, Hoàng Cảnh bỗng nhiên có chút cảm giác khó chịu. Em Kha, lão tử tại sao phải nói cho ngươi? Phương Bình có thể không cái này tự giác. Lại nói, hiệu trưởng, trường học cái khác đi rèn luyện người làm sao dạng rồi? Hoàng Cảnh liếc hắn một cái, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hướng cách đó không xa mấy người chào hỏi. La viện trưởng, các ngươi cùng Phương Bình nói một chút, ta còn có việc, đi trước rồi. Ném xuống lời này, Hoàng Cảnh cũng chạy, chính mình đường đường cường giả thất phẩm, vậy cũng là muốn mặt. Cái khác tông sư đều chạy, hắn cũng không muốn tiếp tục chờ đợi rồi. Cách đó không xa, La Nhất Xuyên đúng là không nói gì, cười đi tới nói, Phương Bình, tốt xấu cho hiệu trưởng bọn họ chừa chút mặt mũi. Phương Bình một mặt vô tội nói, viện trưởng, ta cũng không làm gì sao a? Lại nói, hiệu trưởng khuyết ta 100 tỷ, Lý lão sư khuyết ta 1000 tỷ, lão sư ta cùng đường lão sư đều thiếu nợ ta hơn 10 tỷ. Ta cũng không nói muốn chướng, đúng không? Khặc khặc khặc, lần này, La Nhất Xuyên cũng có chút chống không nổi rồi. Thật ra, này nếu là thật, mà võ tông sư có thể hay không ngày nào đó đem tiểu tử này giết người diệt khẩu rồi. Phương Bình không quản cái này, bỗng nhiên liếc mắt nhìn La Nhất Xuyên, híp mắt cười nói, chúc mừng viện trưởng rồi. La Nhất Xuyên cười cười nói, nhìn ra rồi, hừm, tinh huyết hợp nhất rồi. Không nghĩ tới liền mấy ngày nay, viện trưởng lại đột phá rồi. May mắn, La Nhất Xuyên nói xong, lại có chút ngượng ngùng nói, lão Trần bọn họ uẩn thần quả, tất cả đều cho ta một người. Liên tiếp dùng đại lượng uẩn thần quả, mới miễn cưỡng đạt đến lực lượng tinh thần ngoại phóng. Hoàn thành rồi tinh huyết hợp nhất. Tinh huyết hợp nhất, trụ cột nhất điều kiện chính là lực lượng tinh thần ngoại phóng. Đạt đến 500 hách. Thứ hai, khí huyết đạt đến cực hạn, vạn tạp, làm khí huyết đạt đến vạn tạp, lực lượng tinh thần ngoại phóng. Lúc này, võ giả là có thể thử nghiệm tinh huyết hợp nhất, hoàn thành thuế biến, không phải mỗi người đều có thể làm được. Có chút người liền là hai cái điều kiện đều thỏa mãn. Lực lượng tinh thần và khí huyết vô pháp hợp nhất, vậy cũng là có, Lữ Phượng Nhu chính là tiêu chuẩn ví dụ. Nếu như có thể tinh huyết hợp nhất, mang ý nghĩa có thể dùng khí huyết huẩn nhưỡng lực lượng tinh thần. Lúc này lực lượng tinh thần tốc độ tăng sẽ cực nhanh. Trong tình huống bình thường, thời gian 2-3 năm, võ giả đều có thể bước vào thất phẩm cảnh. Đương nhiên, nơi này nói chính là ngoại giới võ giả. Chấn tinh thành võ giả, kỳ thực tinh huyết hợp nhất sau đến lực lượng tinh thần cụ hiện, trái lại muốn khó rất nhiều. Bọn họ những người kia, có chút người dùng quá nhiều thiên tài địa bảo, cần đánh bóng thời gian càng dài, là Nhất Xuyên vốn là lục phẩm đỉnh phong cường giả, hơn nữa lục phẩm bảng ra lò, hắn cũng đứng hàng bảng danh sách, ở lục phẩm đỉnh phong bên trong, thực lực vẫn là cực kỳ mạnh mẽ, bất quá võ giả lực lượng tinh thần, tăng trưởng đều rất chậm chậm, là Nhất Xuyên tiến vào lục phẩm đỉnh phong cũng không có thiếu năm. Mãi đến tận tháng 3 chính phủ ra sân khấu chính sách phụ cấp lục phẩm đỉnh phong cường giả ẩn thần quà, mà võ có 4 vị lục phẩm võ giả đỉnh cao hưởng thụ mỗi tháng 1 viên ẩn thần quà đãi ngộ. Bây giờ đi qua 2 tháng mà võ thu được 8 viên ẩn thần quà, mà những này những người khác vẫn chưa dùng, đều cho La Nhất Xuyên. Bởi vì La Nhất Xuyên là gần gũi nhất 500 hách lực lượng tinh thần lục phẩm đỉnh phong cường giả. 8 viên uẩn thần quả cho hắn một người. Lúc này mới để hắn hoàn thành rồi tinh huyết hợp nhất điều kiện. Nhưng hắn hoàn thành rồi tinh huyết hợp nhất. Cái khác 3 vị lục phẩm đỉnh phong cường giả liền không dùng những trái cây này cơ hội rồi. Tuy rằng kế tiếp còn có thể có phần xứng, nhưng hắn tiến vào cảnh giới này liền không có cách nào lĩnh rồi. Cái kia ghi nợ 6 viên uẩn thần quả, tự nhiên cũng không có cách nào trả. Phương Bình cười ha hả nói, uẩn thần quả kỳ thực cũng không phải quá đáng giá, chủ yếu vẫn là nhằm vào lực lượng tinh thần không thể ngoại phóng võ giả. Hơn nữa tác dụng kỳ thực cũng không phải quá to lớn. Viện trưởng có thể đạt đến ngoại phóng mức độ, đó là bởi vì đã sớm tiếp cận ngoại phóng mức độ rồi. Trần viện trưởng mấy vị liền là có uẩn thần quả, nghĩ đạt đến lực lượng tinh thần ngoại phóng mức độ, e sợ cũng không phải mấy viên sự, 30, 50 viên cũng chưa chắc có thể. Chính phủ hẳn là có so với cái này thứ càng tốt. Ta liền không tin, không có đối tông sư cấp cường giả hữu dụng thiên tài địa bảo. Quay đầu lại ta lại hỏi hỏi nhìn, có, ta đi đổi một ít, đến thời điểm mượn cho viện trưởng các ngươi một ít cũng không thành vấn đề. La Nhất Xuyên sắc mặt biến đổi bất định, mượn, được rồi, hắn đại khái hiểu hiệu trưởng bọn họ nợ nần làm sao đến rồi. Phương Bình không nói tiếp cái này, chính phủ bên kia đại khái còn cần một chút thời gian mới sẽ đến bàn bạc. Hiện tại cũng không vội. Vừa hướng 4 phía học sinh gật đầu bắt chuyện, Phương Bình vừa nói, viện trưởng, ngài đại khái lúc nào có thể lực lượng tinh thần cụ hiện? La Nhất Xuyên cười khổ nói, ta có thể không thể so Đường Phong, tốc độ của hắn nhanh, đó là hắn vốn là mạnh hơn ta, hơn nữa hắn từ lực lượng tinh thần ngoại phóng đến cụ hiện, cũng hoa thời gian 1 năm, ta so với hắn muốn chậm. Ít nhất 3-2 năm mới có hy vọng. Quá trễ rồi. Phương Bình lắc đầu. Thật quá trễ. 2-3 năm mới có thể đi vào tông sư cảnh. Món ăn đều lạnh. La Nhất Xuyên không có gì để nói. 2-3 năm sau, ta có hy vọng tông sư à. Tiểu tử ngươi lại ghét bỏ ta. Phương Bình suy nghĩ một chút nói. Nói sau đi. Hiện tại đối lực lượng tinh thần phương diện đồ vật, ta cũng tạm thời không biện pháp quá tốt. Hiện nay ta biết, duy nhất có thể mức độ lớn tăng cường lực lượng tinh thần, hẳn là yêu quỳ thành quỳ hoa hạt. Nhìn lại một chút đi, chờ ngài cũng thành tông sư, cái kia ma võ liền có 7 vị tông sư rồi. Cũng không biết Trần viện trưởng bọn họ 3 vị, còn bao lâu nữa. Lúc trước ta nhưng là nói rồi, trước tốt nghiệp mà võ tông sư 2 chữ số, dù cho tính cả ta, cũng là 8 vị, mấy vị viện trưởng, vẫn là sớm một chút đột phá tốt, bằng không ta đều mất mặt đối mọi người rồi. La Nhất Xuyên trầm mặc không nói, em qua, cùng tiểu tử này nói chuyện mệt mỏi quá, hắn hiện tại xem như là lý giải những người khác tâm tư. Tiểu tử này theo hắn tán gẫu, khẩu khí cuồng đến không biên giới. Cái gì tông sư 2 chữ số, 2-3 năm thành tông sư quá trễ, quần thần quả rác rưởi. Những câu nói này, mỗi một câu nói ra, đều đâm tâm đâm nhân trái tim nổ tung. Là Nhất Xuyên không muốn nói thêm cái gì. Phương Bình cũng chính là tùy tiện hỏi vài câu mấy ngày nay trường học chuyện phát sinh. Xác định không có việc lớn gì. Phương Bình cũng bất hòa La Nhất Xuyên nhiều tán gẫu. Chờ La Nhất Xuyên mọi người rời đi. Tần Phượng Thanh bỗng nhiên xông ra. Kích động nói. 2 cân tinh hoa sinh mệnh. Vừa mời hắn cho Phương Bình làm nhờ. Nhưng là đàm luận được rồi giá tiền. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Mờ mịt nói. Ngươi chưa tỉnh ngủ chứ. Ta vừa mới nói chính là 20.000 khối. Cái gì 2 cân tinh hoa sinh mệnh? 2 vạn, phí lời, một câu nói mà thôi. Kiếm lời 20.000, ngươi đây cũng không biết đủ. Ngươi có tin hay không? Ta ra 20.000, có thể gọi lên 100 người đến cho ta cố lên trợ uy. Ngươi còn muốn như thế nào? Tần Phượng Thanh tức giận gần chết. 20.000 khối, 20.000 khối lão tử sớm biết không liếm ngươi rồi. Phương Bình cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, nhìn hắn một hồi, trầm ngâm nói, ngươi sợi tóc này, đừng từ sáng đến tối kéo dài như vậy, dài cùng quỷ giống như, chàng nữ nhân sao, ta, đừng nói nhảm, hẳn là năng lượng quá thừa dẫn đến, ngươi sớm một chút bế quan, hấp thu tiêu hóa, lần này, nói không chắc thời cơ đến vận chuyển, có thể tiến vào ngũ phẩm cao đoạn. Tái tạo kinh mạch là cái công phu sống. Hơn 200 điều đây. Bất quá ta nhìn ngươi liền tóc đều dài cứng rắn không gì sánh được. Thử một chút rèn luyện kinh mạch thử xem. Hẳn là hiệu quả không sai. Dĩ nhiên là cổ nhân huyết nhục. Có lẽ có cái gì bất diệt vật chất loại hình còn sót lại. Nói tới tu luyện sự. Tần Phượng Thanh đúng là không nói cái gì nữa. Bất quá vẫn là nói. Ta không phải có 3 tỷ thu hoạch sao? Ngươi cho ta toàn bộ đổi thành tinh hoa sinh mệnh. Phương Bình hơi nhíu mày nói. Không có, giúp ta đổi một hồi a. Ta lần trước ở lực lượng thiên địa phòng tu luyện cảm giác tốc độ nhanh rất nhiều. Bất quá đối nội phủ thương tổn cũng lớn. Không có tinh hoa sinh mệnh ta lo lắng. Nói xong, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên dừng một chút. Đột nhiên mở miệng nói, Phương Bình, cho ta đến điểm lực lượng thiên địa. Hả, đến, hướng về trong cơ thể ta đưa vào một điểm. Ít một chút, mẹ nó, ngươi muốn nổ chết ta. Tần Phượng Thanh nhìn thấy Phương Bình trong tay ngưng tụ ra một đoàn lớn. Sợ đến mặt đều xanh rồi. Ta muốn một chút, ngươi đây là muốn làm gì? Nổ chết ta. Phương Bình hù dọa hắn một hồi. Vẫn là hướng về trong cơ thể hắn đưa vào một ít. Một lát sau, Tần Phượng Thanh sắc mặt đầu tiên là trắng bệch, tiếp chính là ửng hồng, lại đón lấy, khóe miệng hơi chảy máu, trên mặt nhưng là lộ ra nét mừng nói, thì ra là như vậy, tóc dài ta liền biết, sức sống mạnh mẽ, quả nhiên bị ta đoán đúng rồi. Tinh hoa sinh mệnh ta không muốn. Nắm đất kia thật giống cũng có thể làm tinh hoa sinh mệnh dùng. Ta đi lực lượng thiên địa phòng tu luyện. Không có chuyện gì đừng tìm ta. Ném xuống lời này, Tần Phượng Thanh chạy nhanh chóng. Cái tên này chuẩn bị đi tìm đường chết rồi. Lực lượng thiên địa không phải trung phẩm võ giả có thể chịu đựng. Dù cho tinh huyết hợp nhất cường giả, có thể ngưng tụ lực lượng thiên địa. Vậy cũng không dám thường thường thử nghiệm, dễ dàng gặp sự cố, thân thể tan vỡ, lực lượng tinh thần bị hao tổn. Tần Phượng Thanh chuẩn bị dùng lực lượng thiên địa tôi mạch tôi thể. Lần trước hắn dựa vào tinh hoa sinh mệnh chữa thương, mới bảo vệ tính mạng. Lần này, hắn cảm thấy nắm đất kia hiệu quả cũng không sai. Lần này còn không biết muốn làm chết bao lâu. Phương Bình cũng không quản hắn. Ở nội bộ trường học, cái tên này như thế nào đi nữa tìm đường chết, cũng sẽ không thật chết rồi. Giờ khắc này Phương Bình, nghĩ tới là Trần Vân Hy mấy người này. Hắn đi thời điểm, Trần Vân Hy sớm một bước đi rồi, nói là trở về Kinh Nam, lần này động tĩnh lớn như vậy, nàng cũng không có xuất hiện, xem ra người còn chưa có trở lại, cũng không biết có vấn đề hay không, sau đó gọi điện thoại hỏi một chút, lão Trần bên kia còn không cho hắn tinh hoa sinh mệnh, cháu gái ngươi không ở trước mặt, cho ngươi không thành tựu cảm. Phương Bình trong lòng lẩm bẩm một trận, hắn nguyên bản là chuẩn bị Trần Vân Hy ở lời nói. Ngay trước mặt Trần Vân Hy mượn lão Trần một điểm, hiện tại Trần Vân Hy không ở Ma Võ, lão Trần thương thế lại kéo mấy ngày được rồi, ngược lại mấy ngày cũng không có gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.